Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 490, món hời lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô cô nương, không cần lại tiếp tục. Tuy rằng lần lượt thất bại, nhưng Tô Mộc Viết hiển nhiên không hề từ bỏ, còn đang một khắc không ngừng thử nghiệm. Có thể theo thất bại số lần càng ngày càng nhiều, nàng khí tức càng ngày càng bất ổn, cái trán nhiều hơn rất nhiều đầy mồ hôi hột. Còn tiếp tục như vậy, bản thân nàng sẽ phản vệ trọng thương, thậm chí cảnh giới mức độ lớn rút lui. Vì lẽ đó, Thẩm Khang không chút do dự liền nhắc nhở nàng, không muốn tiếp tục nữa. Nhưng là như vậy nhắc nhở Tô Mộc Viết nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ. Thực sự là một cái chấp nhất tiểu cô nương, tuổi còn trẻ sao như thế chục đây. Cũng được, hít sâu một hơi, Thẩm Khang từ trong lồng ngực móc ra mới vừa nhận thưởng được thiên tâm linh quả, hơi một do dự sau khi cắn răng một cái liền đút cho Tô Mộc Viết. Tô cô nương, há mồm. Tuy rằng ở thử nghiệm đột phá bên trong, vừa vặn một bên chuyện đã xảy ra, Tô Mộc Viết vẫn là có cảm ứng. Bên tai truyền đến Thẩm Khang âm thanh, Tô Mộc Viết theo bản năng mà liền đem miệng mở ra mở. Sau đó, một viên ẩn chứa vô cùng sức mạnh cùng sinh cơ trái cây bị chính mình hàm ở trong miệng. Vừa mới cắn phá, trong nháy mắt chính mình liền phảng phất bị một luồng kỳ lạ sức mạnh vây quanh. Thời khắc này, Tô Mộc Viết có một loại cảm giác sai, nàng phảng phất cảm giác mình biến thành một cái hoa thụ, chờ đợi ngàn năm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, được vạn vật tầm bổ, trải qua ngàn năm đau khổ vừa mới nở hoa, lại kinh ngàn năm khổ cực lúc này mới kết quả. Thời khắc này, nàng phảng phất vô số sinh linh ở quỳ lại cảm ơn, từng tí ở bên tai mình vườn quanh, trong khoảng thời gian ngắn, vô số cảm ngộ xông lên đầu, nàng phảng phất đứng ở chỗ cao nhìn thấy khác một phen thiên địa thuộc về nàng thiên địa. Này, trái cây kia là cái gì? Kinh ngạc nhìn Thẩm Khang lấy ra trái cây, liền dường như phổ thông quả dại bình thường mạo xấu xí. Nhưng bóng mờ cảnh giới hà cao trong nháy mắt liền nhận ra được trái cây kia bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh, trên phảng phất còn có chứa đặc biệt đạo vận bình thường. Thiên địa rộng lớn, không biết sinh ra bao nhiêu kỳ chân dị quả. Có thể trước mắt trái cây này, mặc dù lấy kinh nghiệm của nàng đều là chưa từng nghe thấy. Nhưng có thể dự kiến, dùng sau khi chắc chắn làm cho người ta mang đến biến hóa long trời lở đất. Đây là thiên tâm linh quả, ngàn năm mới nở hoa, lại ngàn năm mới kết quả, một lần chỉ kết một trái. Ăn vào có thể khiến công lực tăng nhiều, không chỉ có thể tầm bổ sinh cơ, hơn nữa tránh được bách độc. Như công lực đầy đủ người, sau khi uống có tỷ lệ nhất định phá cảnh vấn đạo. Phá cảnh vấn đạo, chưa từng nghe thấy, tuy rằng không biết Thẩm Khang nói là thật hay giả, nhưng nhìn hắn ánh mắt tự tin, bóng mờ theo bản năng tin. Như vậy quý giá trái cây nói cầm thì cầm, chà chà, còn nói đối với người ta không có gì hay. Này, đây là, nhưng vào lúc này, bóng mờ trong nháy mắt bị bên cạnh Tô Mộc Viết thu hút tới. Giờ khắc này Tô Mộc Viết trên người phảng phất đang tiến hành một loại nào đó lột xác thăng hoa, vô số nguyên khí đất trời chen chúc tràn vào. Mà Tô Mộc Viết khí tức cũng trong nháy mắt không ngừng cất cao. Thấy cảnh này, bóng mờ sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng cũng hợp mắt rất nhiều. Này một làn sóng, nên là ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tựa hồ đang ứng chứng bóng mờ suy đoán, Tô Mộc Viết quanh thân dần dần hình thành một cái không gian đặc thù. Bên trong xuất hiện vô số biến hóa, đầy rẫy Tô Mộc Viết vô số cảm ngộ. Theo Tô Mộc Viết khí tức càng ngày càng mạnh, vùng không gian này cũng càng ngày càng vững chắc. Đạo cảnh, xong rồi. Thấy cảnh này, bóng mờ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong mắt lóe ra một đạo không muốn, còn mang theo vài phần lưu luyến. Có điều sau đó bóng mờ thu hồi ánh mắt quyết tuyệt giống như hít sâu một hơi, sau đó bóng mờ phảng phất đang tỏa ra cái gì, thân hình trở nên càng ngày càng lờ mờ, cuối cùng ngưng tụ thành một vệt giống như thanh lãnh nguyệt quang, giống như ánh trăng dung nhập vào Tô Mộc Viết thân thể bên trong. Tiểu cô nương, liền để ta cuối cùng lại giúp ngươi một tay đi. Trong nháy mắt Tô Mộc Viết khí tức liền bị vô hạn cất cao, nguyên vốn có chút không lớn vững chắc cảnh giới trong nháy mắt trở nên vững chắc. Sau đó thậm chí còn có xông lên phía trên kích trạng thái, dần dần, phảng phất lần thứ hai phá tan một cái nào đó tầng xa lạ. Mãi đến tận tới gần đỉnh cao thời điểm, khí tức lúc này mới có hạ xuống. Nguyên bản Tô Mộc Viết chuẩn bị thừa thế xông lên lần thứ hai xông lên phía trên kích, nhưng là tựa hồ còn kém một chút, chưa từng đem lên một tầng nữa xa lạ cũng phá tan. Đạo cảnh đại tông sư nhị trọng cảnh đỉnh cao, Thẩm Khang trong mắt lóe ra một tia chấn động, không nghĩ đến Tô Mộc Viết dĩ nhiên có thể thừa thế xông lên xung kích đến mức độ này, còn kém một bước là có thể cùng mình cảnh giới bây giờ như thế. Bật hách nhân sinh quả nhiên là không giống nhau, Tô cô nương, không muốn lại tiếp tục, ngươi lúc này mới vừa đột phá khí tức bất ổn, trước tiên lấy vững chắc cảnh giới vì là muốn, không phải vậy dễ dàng căn cơ bất ổn. Nhìn Tô Mộc Tuyết lúc này tựa hồ tiếp tục thử nghiệm suy nghĩ lại muốn thứ đột phá, Thẩm Khang vội vàng mở miệng lần nữa nhắc nhở, làm cho nàng mau mau trước tiên hiện tại vững chắc cảnh giới. Mù quáng theo đuổi đột phá, liền như cùng ở tại nhanh chóng xây dựng cao lầu bình thường. Một mực địa theo đuổi nhanh dẫn đến nền đất bất ổn, lời nói, lâu kiến càng cao, liền càng nguy hiểm. Một khi sụp xuống, nhưng là dễ dàng cả tòa lâu đều hủy diệt. Có thể là đem Thẩm Khang lời nói nghe tiến vào trong lòng, có thể là thành công đột phá đạo cảnh đại tông sư sau Tô Mộc Tuyết cũng không có như vậy lo lắng, nói chung ở Thẩm Khang dứt lời sau, Tô Mộc Tuyết không ở thử nghiệm lại đột phá tiếp mà là lựa chọn chuyên tâm vững chắc cảnh giới bây giờ. Chính như Thẩm Khang nói, nàng liên tiếp đột phá căn cơ cực bất ổn, phải cần một khoảng thời gian cẩn thận củng cố, nện vững chắc cơ sở. Tô Mộc Tuyết khoanh chân cố định một chút đánh bóng cảnh giới của chính mình. Một trong nháy mắt cũng đã là mấy ngày trôi qua. Mà vẫn ở cùng cố cảnh giới Tô Mộc Tuyết cũng rốt cục mở mắt ra, một thân khí tức cũng thuận theo chậm rãi thu nạp. Thuộc về đến đạo cảnh tông sư cảnh giới tuy rằng còn chưa hoàn toàn vững chắc nhưng đã trải qua sơ bộ có hiệu quả. Đa tạ, nhìn thấy bên cạnh vẫn bảo vệ ở một bên Thẩm Khang, Tô Mộc Tuyết trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong ánh mắt nhưng tràn đầy khác thần thái. Sau đó Tô Mộc Tuyết liền đứng lên, hơn nữa liền đứng ở bên cạnh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sao Thẩm Khang tổng cảm giác bên cạnh Tô Mộc Tuyết có chút tay chân luống cuống. Cái kia nhăn nhó mô dạng, hoàn toàn không giống hắn nhận thức cái kia nữ trung hào kiệt. Cái này đưa cho ngươi. Không đợi Thẩm Khang phản ứng lại, một cái tỏa ra thiếu nữ mùi thơm ngát thanh tú hầu bao cũng đã bị Tô Mộc Tuyết mạnh mẽ đẩy vào trong tay của hắn, mà giờ khắc này Thẩm Khang hoàn toàn là một mặt mộng tương. Đây là cái gì? Vâng, là ta khâu hầu bao. Ngươi còn có tay nghề này. Cầm trong tay hầu bao nắm ở trên tay nhìn kỹ một chút không thể không nói, này hầu bao khâu thêu công tinh tế, đường nét thanh thoát mặc dù so với những người thêu đại sư cũng không kém nhiều lắm. Liền Thẩm Khang đều hơi kinh ngạc Tô Mộc Tuyết tay nghề, không nghĩ đến vị này cầm kiếm nữ hiệp cầm lấy châm đến vậy là không kém chút nào. Có điều nếu là người ta một phen tâm ý, hơn nữa này hầu bao xem ra cũng tương đương tinh xảo, Thẩm Khang cũng là thuận thế nhận lấy mang ở trên người. Nhìn thấy Thẩm Khang động tác Tô Mộc Tuyết nhoẻn miệng cười, cái kia tuyệt mỹ dung nhan để Thẩm Khang trong lòng vì đó hơi động. Có điều sau đó Thẩm Khang liền vội vàng thu nạp tâm thần, kiềm chế lại nội tâm hừng hực. Ta sư phụ nói, ngày sau nếu là có vừa lòng người, liền đem cái này tự tay khâu hầu bao đưa cho hắn. Cái gì, vậy này không phải là tín vật đính ước sao? Nhìn đã bị mình mang ở bên hông hầu bao Thẩm Khang là cởi xuống đến vậy không phải, mang cũng cảm giác không thích hợp. Tổng cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên đến khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Mới vừa chúng ta như vậy, hơn nữa ta quần áo cũng đã. Nói chung chính là, loại nào, ta đi, không biết vì sao Tô Mộc Tuyết lời nói tổng khiến người ta có một loại hiểu lầm rồi cảm giác mới vừa bọn họ nhiều nhất chính là ôm một hồi cũng là một hồi dưới mà thôi. Cho tới Tô Mộc Tuyết quần áo, lúc đó cũng có điều là quần áo bán giải, chỉ lộ một điểm cái cổ cùng cánh tay mà thôi. Ở Thẩm Khang nguyên bản trong thế giới, mùa hè vừa đến, trên đường 80. Xuyên đều so với này thiếu, ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không quá mọi người đều nói đến phần này lên, Thẩm Khang có thể có biện pháp gì. Dù sao cái giang hồ này thế giới các nữ hiệp tuy rằng nhìn như phóng khoáng, nhưng thực tuyệt đại đa số người nội tâm vẫn là rất bảo thủ, mặc dù chỉ là bị người nhìn thấy cánh tay. Vậy nếu không, liền nỗ lực làm khó dễ phụ trách đi, có thể vì sao trong lòng luôn có một loại chiếm món hời lớn cảm giác cách trương.